Yêu Long Cổ Đế, chương 910, Huyết Thần Quạ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, Tô Hàn đệ nhất nguyên thần thứ hai, đệ tam nguyên thần, đều đã triệt để ngưng tụ ra mà lại mỗi một đạo nguyên thần, đều có bản nguyên tồn tại. Nguyên thần thứ hai càng là dùng thần thú con kiến máu thịt ngưng tụ ra cực kỳ cường hãn thể xác, mà đệ nhất nguyên thần, chỉ muốn rời khỏi này yêu tiên thánh vực liền có thể dùng ma pháp nguyên tố, đem ban đầu ma pháp chi thể lần nữa ngưng tụ ra đến lúc đó, cũng không phải là đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai, mà là đệ nhất bản tôn cùng cuốn thứ hai tôn. Đến mức cuốn thứ ba tôn thể xác Tô Hàn cũng là có chút xoắn xuýt. Trong tay hắn thần thú con kiến máu thịt còn có thật nhiều, nếu là nguyện ý theo đệ tam nguyên thần bắt đầu, mãi cho đến thứ chín nguyên thần, đều có thể dùng con kiến máu thịt tới ngưng tụ thể xác, có thể Tô Hàn không muốn làm như vậy. Hắn từng sống 100 triệu năm, có vô số kinh nghiệm, từng nhìn thấy qua chưa nhiều làm cho người kinh hãi động phách thể xác. Dựa theo Tô Hàn ý nghĩ, này chín đại bản tôn thể xác tốt nhất không phải cùng một loại, mà là mỗi một loại đều có riêng phần mình đặc sắc. Làm như vậy cũng là vì tại thời điểm đối địch có thể xuất kỳ bất ý. Cầm đơn giản nhất tới nói, cũng tỉ như cuốn thứ hai tôn, chính là thần thú con kiến máu thịt ngưng tụ thể xác. Như mặt khác bản tôn cũng là dùng cái này tới ngưng tụ thoại, cái kia cùng địch quân giao chiến thời điểm, đối phương chỉ cần bắt được cuốn thứ hai tôn thể xác khuyết điểm, liền có thể đem cuốn thứ ba tôn, cuốn thứ tư tôn, thậm chí thứ chín bản tôn, toàn bộ đánh tan. Đây là Tô Hàn chỗ không nguyện ý, mà lại, này thần thú con kiến máu thịt ngưng tụ thể xác tuy mạnh, nhưng chung quy nói đến, hắn bất quá chỉ là hạ đẳng thần thú máu thịt mà thôi, tại trên đó, còn có trung đẳng thần thú, còn có thượng đẳng thần thú, càng có thánh cảnh. Có thể cung cấp Tô Hàn lựa chọn thật sự là nhiều lắm, mặc dù trong thời gian ngắn không có khả năng đạt được cao cấp như vậy đừng máu thịt tới ngưng tụ thể xác, nhưng ai biết về sau có thể hay không. Vận khí loại chuyện này, không ai có thể ngờ tới. Mấu chốt nhất là, nếu như giờ phút này toàn bộ đều dùng thần thú con kiến máu thịt tới ngưng tụ thể xác, hôm đó sau nếu là đạt được cấp bậc cao hơn vật phẩm, mong muốn chuyển đổi cấp bậc cao hơn thể xác liền vô cùng khó khăn. Cho nên, Tô Hàn càng nghĩ cuối cùng vẫn không dùng thần thú con kiến máu thịt tới ngưng tụ đệ tam nguyên thần thể xác. Quảng cáo, cho dù là như thế, thời khắc này ta cũng không phải trước đó có thể so sánh. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Tam đại nguyên thần toàn bộ ngưng tụ đi ra, lại nguyên thần thứ hai càng là ngưng tụ ra thể xác như đệ nhất nguyên thần lại đem ma pháp chi thể cho ngưng tụ ra, Tô Hàn thực lực đem sẽ có được một loại không cách nào hình dung tăng lên dữ dội. Chỉ dựa vào cuốn thứ hai tôn thể xác một quyền phía dưới, hắn liền có lòng tin đem Vương Mặc loại tầng thứ này ngụy hoàng cảnh đỉnh phong cho anh bạo, nếu là lại dùng tu vi lực lượng dung hợp thể xác lực lượng, cái kia ở trong mắt Tô Hàn, như Vương Mặc người này, hoàn toàn liền là bẻ gãy nghiền nát, yếu ớt như sâu kiến. Mà nếu là đệ nhất bản tôn, cuốn thứ hai tôn, thậm chí đệ tam nguyên thần toàn bộ đều dung hợp làm một thể, vậy coi như là nguyên lăng bực này long hoàng cảnh cường giả, hắn cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không biết có thể hay không đem đánh bại, nhưng ít ra, không bị thua cho đối phương là được. Cái này là tự tin, thực lực tăng lên về sau, theo sát mà đến mạnh mẽ tự tin. Tam đại nguyên thần toàn bộ ngưng tụ ra Tô Hàn tu vi cảnh giới, vẫn như cũ là long thần cảnh sơ kỳ, nhưng đã đạt đến long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một khi đem đệ tứ nguyên thần ngưng tụ ra cái kia tu vi cảnh giới của hắn, liền sẽ đạt tới long thần cảnh trung kỳ. Cùng là long thần cảnh, nhưng những người khác cùng Tô Hàn căn bản là không có cách so sánh, tại lúc này Tô Hàn trong mắt long hoàng cảnh phía dưới tất cả đều là sâu kiến. Cho dù là đông tổ loại tầng thứ này ngụy hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, mặc dù trước đó ngăn cản Lưu Thủy Minh Tuyết một chút nhưng Tô Hàn có chút khiếp sợ, nhưng thời khắc này Tô Hàn vẫn như cũ có lòng tin, có thể đem đánh bại. Không còn là hoài nghi cũng không còn là suy đoán, mà là cực kỳ xác định. Ta giờ phút này tu vi tăng lên, tam đại nguyên thần đồng thời ngưng tụ cái kia huyết hóa tam thanh. Không, phải nói là huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh cũng cần phải có khả năng thi triển. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Huyết hóa tam thanh có thể gia tăng Tô Hàn tổng hợp chiến lực dùng bội số đến đề thăng cực kỳ khủng bố. Mà trên thực tế, lúc trước cũng đã nói, này thuật chính là huyết hóa cửu thanh, chỉ bất quá dùng Tô Hàn tu vi, trước đó chỉ có thể thi triển đến đệ tam thanh cho nên mới nói là huyết hóa tam thanh. Bây giờ tam đại nguyên thần đồng thời ngưng tụ, dùng hợp phía dưới, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh tất nhiên có khả năng thi triển, mà một khi thi triển, đó chính là 8 lần thực lực tổng hợp tăng lên. Không có thi triển huyết hóa cửu thanh dưới tình huống ta có khả năng cùng nguyên lăng bực này long hoàng cảnh đối chiến mà không bại, nhưng nếu là thi triển huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh tăng lên 8 lần thực lực cái kia nguyên lăng. Có lẽ cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, Tô Hàn lần nữa lẩm bẩm. Bất quá, hắn dù sao cũng là Long Hoàng cảnh cường giả, đánh bại hắn có lẽ đơn giản, có thể nghĩ muốn giết hắn cũng rất khó, nhất là này các loại cảnh giới nhân vật bình thường sẽ không xuất thế, không có việc lớn phát sinh dưới tình huống, đều chỉ hội ở tại tông môn bên trong, cũng không thể chạy đến tông môn bên trong đi giết hắn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lắc đầu, xem đến còn phải nhường Nguyên Lăng bọn hắn lại tiêu giao một đoạn thời gian. Bất quá, năm đại siêu cấp tông môn về giết mối thù Tô Hàn nhất định phải báo, không riêng gì ra tay với mình người, bọn hắn tông môn trong đó bất kỳ người nào, cho dù là vừa mới gia nhập Long Mạch Cảnh, Tô Hàn đều sẽ không bỏ qua. Thời khắc này Long Võ Đại Lục chắc chắn hết thảy người cũng đã biết năm đại siêu cấp tông môn vây công Tô Hàn sự tình, rất có thể còn lại bởi vậy, nhưng năm đại siêu cấp tông môn ích lợi, dẫn tới rất nhiều tán tu gia nhập. Nhưng đối với Tô Hàn tôi nói, những người này đều đáng chết. Bọn hắn sáng sáng biết mình bị năm đại siêu cấp tông môn vây giết, sáng sáng biết mình tài sắp chết, trước đó từng nói một câu kia sẽ không bỏ qua năm đại siêu cấp tông môn bất cứ người nào, nhưng bọn hắn vẫn như cố lựa chọn gia nhập những tông môn này, cũng hoặc là tiếp tục ở tại những tông môn này bên trong. Nếu như thế, vậy bọn hắn liền muốn vì mình hành động trả giá đắt. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền tại Tô Hàn lộ ra sát cơ cùng băng lãnh thời điểm, trong hốc cây, khoảng cách Tô Hàn cách đó không xa địa phương, một đạo khí tức kinh người ầm ầm bạo phát ra. Tô Hàn khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy cái kia trước đó hóa thành tuyệt mỹ nữ tử huyết thần quả thời khắc này khí tức đang ở cuồng mãnh tăng lên dữ dội, cái loại cảm giác này, liền như là một đạo ánh lửa, phóng lên tận trời. Đáng sợ uy áp từ trên người nó tán phát ra, lúc mới bắt đầu vẫn là Long Thần cảnh đỉnh phong, nhưng tùy theo mà đến, lại là cùng Ngụy Hoàng cảnh có chút giống nhau, sau đó lần nữa đề cao tại Tô Hàn cảm giác bên trong, giống như là đạt đến Ngụy Hoàng cảnh trung kỳ, sau đó là hậu kỳ, lại có là đỉnh phong. Có thể cho đến giờ phút này, cái kia uy áp tăng lên trình độ, vẫn như cũ là không có đình chỉ. Muốn đột phá sao? Tô Hàn nhìn cái này huyết thần quả khóe miệng nhấc lên, hai con ngươi trong đó lộ ra mãnh liệt hưng phấn chi ý. Cầu vốt 9. 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.